Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, không chịu nổi tịch mịch Vi Khanh vì 37 trò chơi phi ca 6 Minh Trúc. Thạch Lỗi cùng Vi Khanh đương nhiên sẽ không bồi tiếp Ngụy Tinh Nguyệt qua xã giao ba cái kia. Khách hàng, bọn họ cũng uống không ít, buổi chiều dứt khoát qua Noãn Tuyền Sơn tắm suối nước nóng. Thật bất ngờ. Đang làm lý thủ tục nhập cư thời điểm, hai người lại nhìn thấy Vu Đức Bình. Lúc này Vu Đức Bình không giống tại Vũ thời điểm như vậy phách lối. Liên tiếp hai lần bị hai cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ phục vụ viên ném ra. Lần thứ hai vẫn là dứt khoát trực tiếp đánh tới hướng mặt đất. Hắn đã đầy bụi đất đến thể diện mất hết. Tại hành kiện đi ra sau khi, cũng không có vào cửa trước đó hăng hái. Lên xe. Tâm lý miễn không đối với Đức Bình có chút oán trách. Có thể cuối cùng Vu Đức Bình là bọn họ Vu ra dòng độc đinh. Cũng không đành lòng quá mức trách móc nặng nề. Lại sợ hắn niên thiếu khí thịnh lại đi gây Ngụy Tinh Nguyệt. Ngẫm lại, hắn vẫn là dặn dò Vu Đức Bình vài câu. Đức Bình a, người yên tĩnh điểm đi. Chuyện này, chúng ta phải tra rõ ràng sau khi lại nói. Bất quá bất kể như thế nào. Thạch Lỗi ngươi chỉ sợ là đều không thể trêu vào. Vi Khanh chúng ta liền đã đắc tội không nổi. Hắn nói Thạch Lỗi là ngu bán chi học sinh. Vậy liền chắc chắn sẽ không sai. Chúng ta càng là không thể trêu vào. Sau này ngươi trông thấy hắn. Đi vòng qua đi. Cũng bởi vì tại hành kiện câu nói này. Vu Đức Bình vừa nhìn thấy Thạch Lỗi cùng Vi Khanh. Nhất thời giống như là gặp quỷ giống như quay đầu liền đi. Đánh liên tục cái đối mặt dũng khí đều không có. Thạch Lỗi cùng Vi Khanh nhìn nhau cười một tiếng. Trong lòng tự nhủ thế nào đi đâu nhi đều có thể gặp được cái này hang. Hai người tại tư trong canh phao một lát. Vi Khanh mới xác định. Thạch Lỗi thật không có bất kỳ cái gì an bài. Cũng là cùng hắn đến tắm suối nước nóng. Lấy Vi Khanh tính cách. Thế nào khả năng theo một người nam nhân thành thật thật tắm suối nước nóng. Hắn lại cùng Thạch Lỗi xác nhận một chút. Thạch Lỗi một mặt mờ mịt hỏi hắn. Tắm suối nước nóng còn có thể có quan hệ an bài. Ngươi là ngại ao quá nhỏ sao? Vi Khanh thở dài một tiếng. Đứng dậy cầm điện thoại di động. Phát mấy cái điện thoại ra ngoài. Lấy hắn vì đại thiếu mặt mũi. Tìm mấy cái người mẫu trẻ bên ngoài vậy đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là Noãn Tuyền Sơn khoảng cách trung tâm thành phố 30 km. Người ta coi như lập tức đi ra ngoài. Đến nơi này cũng phải một giờ. Huống chi loại nữ hài tử này. Đi ra ngoài trước đó thế nào không còn phải hóa cái trang lựa chọn y phục. Nhất là áo tắm quan hệ. Nói ít 2 giờ. Có thể đuổi đến nơi này cũng không tệ. Vì đại thiếu buồn bực ngán ngẩm. Dứt khoát mặc vào áo choàng tắm. Hỏi. Ta đến công canh bên kia phao phao. Người có muốn hay không cùng một chỗ? Thạch Lỗi buồn bực hỏi. Chỗ này không phải thanh tịnh sao? Quá thanh tịnh. Ta muốn đi xem có hay không thập ma nhân có thể giải buồn. Thạch Lỗi đành phải cũng từ trong hồ. Leo ra. Dù sao đến công canh bên kia vẫn là phao. Cũng liền không có tắm rội. Chỉ là phủ thêm áo choàng tắm. Hai người cùng ra ngoài. Đến công canh bên kia, nhất thời cũng cảm giác được tiếng người huyên náo. Đưa ra qua tư canh thẻ sau khi, phục vụ viên đem hai người tới công canh khu. Nhìn lấy muôn hình muôn vẻ thân thể tại công canh khu đi tới đi lui. To to nhỏ nhỏ hơn 20 cái trong hồ không ngừng có người vui cười đùa giỡn. Vi Khanh mới phát giác được vắng vẻ tâm lý dễ chịu một chút. Tuy nói nơi này đại đa số nữ hài tử thậm chí cũng không thể xưng là nữ hài tử. Đều là có chút lớn tỷ thậm chí bác gái cấp bậc. Cho dù là trẻ tuổi nữ hài tử, dáng người cũng đều không có sức lực. Nhưng dù sao cũng tốt hơn tại theo Thạch Lỗi hai người ở tại tư trong canh mắt lớn chừng mắt nhỏ. Vòng quanh 20 mấy cái ao đi dạo một vòng. Vi Khanh thật đúng là không sợ lạnh. Thạch Lỗi là đã sớm thụ không tùy tiện tìm ao phao ở bên trong. Rốt cục, để Vi Khanh nhìn thấy hai cái tư sắc coi như không tệ. Dáng người cũng tinh tế thon thả nữ hài nhi. Vi Khanh nhất thời bắt đầu vui vẻ. Tìm tới Thạch Lỗi, Vi Khanh nói với hắn một chút. Thạch Lỗi mất hết cả hứng. Nói, ngươi không phải đều tìm người đến sao? Ngươi cũng biết ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Ngươi liền an tâm đợi lát nữa. Đến lúc đó có ngươi bận bịu. Vi Khanh lắc đầu, nghiêm mặt nói, này không giống nhau, loại kia thoáng qua một cái đến cũng là khúc ý nịnh nọt. Cái này ta được từ chính mình qua chinh phục. Chinh phục cái giám a? Ngươi vì đại thiếu đem thân phận vừa báo, người ta muốn sao không hứng thú, muốn sao còn không phải chủ động đi lên thiếp. Ngươi nhìn ta hiện tại mặc thành dạng này, báo quan hệ thân phận người ta hội tương đối dễ dàng tin tưởng. Bình thường mang theo những được đó đầu, căn không thể nào thi triển ta vẩy muội tuyệt kỹ. Hôm nay mới là ta thi thố tài năng cơ hội tốt. Thạch Lỗi đủ kiểu bất đắc dĩ, đành phải đi theo Vi Khanh qua hai cô gái kia nhi bên kia. Hai người tại ao bên cạnh cởi xuống áo choàng tắm, một trước một sau, hạ, ao. Vi Khanh thật đúng là không nhàn rỗi, vừa mới tiến ao liền đối này hai nữ hài cười một tiếng. Mở miệng nói, hai vị mỹ nữ phao bao lâu? Này hai nữ hài nhi nhìn xem Vi Khanh cùng Thạch Lỗi, đại khái cảm thấy tuổi tác cùng tướng mạo đều coi như không tệ. Mặc dù có chút ngạo mạn, nhưng vẫn là về một câu, cũng không, vừa tới một hồi, một cái khác tương đối thẳng tiếp, nói, muốn vẩy chúng ta. Vi Khanh cười ha ha một tiếng, nói, mọi người có thể ngâm mình ở một cái trong hồ, cũng coi là cùng tắm duyên phận, vẩy không vẩy đặt ở một bên, chúng ta trước tâm sự. Trực tiếp nữ hài tử bĩu môi một cái, nói, ngươi có thể dẹp đi đi, liền với ai không nhìn thấy ngươi giống như, vừa rồi ngươi cũng theo chỗ này đi một vòng, săn bắn đâu. A, Vi Khanh không có nghĩ đến nữ hài tử này như thế trực tiếp, đi thẳng đến hắn đều có chút tiếp không lên lời nói, không khỏi có chút xấu hổ. Thạch Lỗi nhìn thấy Vi Khanh kinh ngạc, cười lên ha hả, Vi đại thiếu đoán chừng còn chưa từng tại nữ hài tử xuất hiện trước mặt qua loại này bối rối. Ở mấy phút đồng hồ trước đó, con hàng này còn lời thề son sắt nói để Thạch Lỗi mở mang kiến thức một chút hắn về muội tuyệt kỹ. Đâu, kết quả, cái gì cũng không có làm, liền bị người liếc một chút xem thấu. Vi Khanh trừng mắt Thạch Lỗi. Thạch Lỗi một bên cười một bên giúp hắn giải vây. Các ngươi cũng trông thấy hắn, đã nói lên hắn tại bọn này thoát đến cơ hồ nhanh ánh sáng trong nam nhân. Dáng người bảo trì coi như không tệ, trưởng cũng không tính quá xấu xí. Các ngươi cái này cần tính toán lẫn nhau vậy. Vi Khanh hướng Thạch Lỗi đầu quân tới một cái cảm kích ánh mắt, làm bộ thâm trầm gật gật đầu. Hai cái nữ hài tử cười rộ lên, nói, coi như có chút tân ý, lá gan cũng coi là rất lớn. Vậy liền trò chuyện ngũ mau tiền đi. Thạch Lỗi từ bên cạnh cầm qua một cái khăn lông, khoác lên trên trán, từ từ nhắm hai mắt chử nghe Vi Khanh theo hai cô gái kia tử chuyện trò vui vẻ. Không thể không nói, Vi Khanh vẫn là có chút tài năng. Vượt qua lúc đầu xấu hổ kỳ sau khi, hắn dần dần tìm về phong thái. Ngôn từ hài hước không rơi xuống thừa. Ngẫu nhiên mở điểm mang sắc trò đùa cũng là vừa đúng có chừng có mực. Đã để nữ hài tử buông lỏng bị vẩy thần kinh, cũng không trở thành để nữ hài tử cảm thấy hắn quá hạ lưu. Trong đó có cái nữ hài tử đâm Vi Khanh một chút, nhỏ giọng hỏi, người bằng hữu kia giống như so ngươi tỉnh táo nhiều a. Đến bây giờ hết thảy liền nói câu nào, vẫn là giúp ngươi giải vây, hắn sẽ không đối ngươi. Vi Khanh vội vàng nói, này không thể, chỉ là hắn người này chung quy trong cách, có bạn gái cũng không dám tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Tốt như vậy nam nhân cũng không nhiều, người xem xét liền không giống quan hệ người tốt, nhất định là cõng trong nhà đi ra ăn vụng. Chính trò chuyện đâu, một người nam nhân thanh âm hiểm lạnh lùng truyền tới, ngoặc kép, trò chuyện thật vui vẻ a. Ta nói ngươi hai thế nào để đó tư canh không phao, lại nhất định phải đến phao công canh đây. Hợp lấy là chỗ này hữu tướng tốt, các ngươi đây cũng quá mật a. Đi theo ta đi ra chơi, còn muốn rút ra để chống riêng tư gặp một phen. Hai cái nữ hài tử nhất thời hoa nhan thất sắc, Vi Khanh cũng có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn sang. chỉ gặp một cái gầy gò yếu ớt nam tử, ước chừng 30 tuổi phụ cận, chính mặt âm trầm nhìn lấy Vi Khanh. Thạch Lỗi cũng lấy xuống khăn mặt, quét người kia liếc một chút, cũng không có quá để ý. Giống như là loại này vẩy muội gặp được đối phương có người mang sự tình. Kỳ thực không thể bình thường hơn được. Loại sự tình này, bình thường nói cách khác tiếng xin lỗi, biểu thị chỉ là tùy tiện trò chuyện hai câu cũng liền đi qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.